Long Uy Chiến Thần, chương 314, công việc bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mẹ, có chuyện gì vậy? Chu Nhược Mai hỏi. Dư Hân, mẹ nghe nói rằng con đã là chủ tịch của tập đoàn Galaxy. Có thật không? Tô Ánh Tuyết xác nhận trước, bởi vì tin tức quá sốc. Nếu bà không nghe chính miệng Chu Nhược Mai xác nhận thì sẽ không tin được. Đúng vậy. Sao mẹ biết tin nhanh vậy? Chu Nhược Mai nói. Điều đó thực sự tuyệt vời. Mọi thông tin bây giờ đã lan truyền khắp nơi. Tất nhiên là mẹ đã biết. Tô Ánh Tuyết nói. Mẹ gọi điện cho con. Ngoài hỏi chuyện này ra, còn có chuyện gì nữa không? Chu Nhược Mai vừa mới lên làm chủ tịch còn rất nhiều việc phải làm. Cô không có thời gian nói chuyện phiếm với mẹ cô Tô Ánh Tuyết. Ừ, tất nhiên là có chuyện. Bà của con rất vui khi biết rằng con đã trở thành chủ tịch của tập đoàn Galaxy nên tối nay muốn tổ chức một bữa để liên hoan gia đình. Muốn mời con đến tham dự. Tô Ánh Tuyết nói. Lại tổ chức tiệc gia đình sao? Con vừa mới trở thành chủ tịch. Con hiện giờ đang rất bận. Con có thể không thể về nhà ăn liên hoan cùng cả nhà tối nay được. Chu Nhược Mai nói. Muộn cũng được. Cả nhà đều có thể chờ con. Con là nhân vật chính. Tan sở con hãy trở về ăn cơm tối. Tô Ánh Tuyết nói. Con không muốn quay lại nhà ăn tối trong lúc này. Chu Nhược Mai nói. Tại sao? Hiếm khi bà của con vui vẻ như vậy. Con hãy trở về dùng bữa với cả nhà đi. Tô Ánh Tuyết không ngờ Chu Nhược Mai sẽ từ chối. Trong lòng đột nhiên có chút lo lắng. Mẹ, không phải con không nể mặt. Mà là bởi vì Lê Uy Long đã biết mẹ đuổi bố nuôi ra khỏi biệt thự rồi bị bang Lion và nhà họ Trương giết chết. Bây giờ nếu con quay về nhà ăn cơm thì Lê Uy Long nhất định sẽ cùng con về nhà. E rằng anh ấy sẽ không nhịn được mà tính sổ với mẹ. Chu Nhược Mai nói. Cái gì? Lê Uy Long đã biết chuyện này. Tô Ánh Tuyết đột nhiên hoảng sợ. Đúng vậy. Nếu con không thuyết phục được anh ấy, bây giờ mẹ có thể sẽ bị anh ấy giết chết. Chu Nhược Mai nói. Cậu ta, làm sao biết chuyện này? Con đã nói cho cậu ta biết đúng không? Tô Ánh Tuyết run rẩy hỏi. Đương nhiên con không nói cho anh ấy biết. Chính anh ấy đã điều chỉnh camera giám sát khu biệt thự và nhìn thấy mẹ. Chu Nhược Mai nói. Trong biệt thự của cậu ta có cài đặt camera giám sát. Tô Ánh Tuyết sửng sốt. Đúng vậy. Trước đây con không biết rằng có gắn camera giám sát ở hành lang. Chu Nhược Mai nói. Vậy thì tốt hơn hết con không nên quay lại nhà mình ăn cơm tối nay. Tô Ánh Tuyết mồ hôi ướt đẫm chảy ròng ròng. Bà biết rằng Lê Uy Long rất tàn nhẫn và có thể làm bất cứ điều gì. Vậy thôi. Không có chuyện gì nữa thì con cúp máy đây. Chu Nhược Mai nói. Được. Vậy hiện tại cả nhà sẽ không quấy rầy con nữa. Tô Ánh Tuyết nói xong liền cúp điện thoại trước. Bà Hoàng cũng nhìn thấy Tô Ánh Tuyết mặt tái nhợt, đổ mồ hôi lạnh. Bà hỏi, Lệ Bình, con làm sao vậy? Con không sao. Tô Ánh Tuyết nói, không bị sao là tốt rồi. Chu Nhược Mai có trở về ăn tối không? Bà Hoàng hỏi, Dư Hân nói vừa lên làm chủ tịch. Còn nhiều việc phải làm nên không thể về ăn tối nay được. Đương nhiên. Tô Ánh Tuyết sẽ không nói ra chuyện bà đuổi Dương Văn Diệp ra khỏi biệt thự và không dám gặp Lê Uy Long. Dù bận rộn đến đâu, Dư Hân nó sẽ về nhà. Đúng không? Hay bây giờ Dư Hân làm chủ tịch thì bắt đầu coi thường nhà mẹ đẻ? Không còn coi ai ra gì. Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Dư Hân vừa mới trở thành chủ tịch. Thực sự rất bận. Con bé có rất nhiều công việc. Phải tiếp khách hàng rất nhiều. Vì vậy Dư Hân sẽ không thể về ăn tối nay. Nếu sau này con bé rảnh thì sẽ về. Tô Ánh Tuyết nói. Thôi, nếu Dư Hân bận như vậy thì tổ chức tiệc gia đình sau. Bà Hoàng có chút không vừa lòng nói. Chu Nhược Mai trở thành chủ tịch của tập đoàn Galaxy. Đương nhiên cô rất hạnh phúc. Đến tối, cô dặn Lê Uy Long rằng cô không về ăn cơm nhà mà sẽ ra ngoài liên hoan. Một chuyện vui như vậy. Đương nhiên cô sẽ chia sẻ cho người bạn thân nhất của mình là Nguyễn Tú Cẩm. Cùng Nguyễn Tú Cẩm đi ăn tối. Nguyễn Tú Cẩm biết tin Chu Nhược Mai đã trở thành chủ tịch của tập đoàn Galaxy. Đương nhiên cô ấy cũng rất vui mừng. Cô ấy vui vẻ đồng ý với Chu Nhược Mai tối nay ăn mừng. Khi ngủ vào ban đêm, Lê Uy Long ngủ ở sàn trong phòng của Chu Nhược Mai. Hôm nay, Chu Nhược Mai rất sảng khoái. Tâm trạng cô rất tốt. Khi về đến nhà cô vẫn còn đang rất phấn khích. Anh ngủ dưới sàn, có lạnh không? Chu Nhược Mai đột nhiên hỏi Lê Uy Long đang ngủ một mình trên sàn, cách Trương.